Chương 3710, Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Tông tộc Từ Đường. Cỡ nhỏ trong trận pháp, Phương Thần ngồi xếp bằng, ngay tại câu thông đại địa. Thổ chi bản nguyên, lĩnh hội đến nay, hắn đã sơ bộ nhập môn. Đại địa mạch động, cũng đã có thể trồng lên đến hơn 30 tầng. Hô hắn mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Vẫn chưa được. Mặc dù lần này tu hành, với hắn mà nói, thu hoạch rất lớn, nhưng hắn đối với mình yêu cầu cực cao. Đại địa mạch động chỉ là trồng lên đến 30 tầng mà thôi. Hắn muốn, không chỉ có riêng là lĩnh hội thổ chi bản nguyên, mà là muốn xung kích lịch sử ghi chép. Đương nhiên, đây đều là nói sau. TTT hắn tiếp tục nhắm mắt lại, hai tay kết lấy pháp ấn, trong chốc lát đại địa rung động, từng đạo rung động thanh âm truyền đến, ngay sau đó theo dưới nền đất, hiện ra mênh mông thổ chi bản nguyên khí tức. Phương Thần thấy thế, thôi động thể nội hoàn mỹ huyết mạch, điên cuồng hấp thu thổ chi bản nguyên lực lượng. Hắn hôm nay, mặc dù không có hoàn toàn lĩnh hội, nhưng ít ra cũng có thể lợi dụng thổ chi bản nguyên lực lượng, tại làn da tầng ngoài ngưng tụ áo giáp. Ngưng. Làm thổ chi bản nguyên lực lượng, hấp thu tới trình độ nhất định về sau, Phương Thần khẽ quát một tiếng, da của hắn tầng ngoài, trong nháy mắt xuất hiện một bộ áo giáp. Chỉ bất quá. Bộ giáp này có chút hư ảo, nếu là có thể đem thổ chi bản nguyên hoàn toàn lĩnh hội, liền có thể hoàn toàn thực chất hóa. Thổ chi bản nguyên, ta đã sơ bộ nhập môn, pha y chăng có thể đem nó lực lượng, dẫn đạo nhập Trảm Linh Kiếm bên trong Phương Thần trong đầu, lóe lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Sự thật chứng minh, cái khác tam đại bản nguyên lực lượng, tiến vào Trảm Linh Kiếm về sau, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tăng lên Trảm Thiên Luyện Kim thuật uy lực. Hắn cũng nghĩ thử một chút, thổ chi bản nguyên, pha y chăng có công hiệu như vậy. Trước mắt, hắn địch nhân lớn nhất, chính là yêu thú tộc quần lão tổ, đây là một vị ngon nhân, dùng cảnh giới của hắn, căn bản không có bao lớn phần thắng. Sở dĩ, hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Ông tay hắn nắm Trảm Linh Kiếm. Trong chốc lát lợi dụng đại địa mạch động, đem dưới nền đất trồng lên mà thành thổ chi bản nguyên lực lượng, hút vào Trảm Linh Kiếm bên trong. Sau đó, hắn thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim thuật. Hưu khi kiếm quang cùng thổ chi bản nguyên tiếp xúc một sát na, trong nháy mắt bắn ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, Phương Thần não hải chấn động, cả người kém chút ngã sấp xuống. Phanh phanh phanh thân thể của hắn, loạn choạng không thôi, lùi lại mấy bước, cưỡng ép ổn định thân hình, hắn con ngươi đen nhánh bên trong nổi lên một vòng vẻ chấn động, nhìn chòng chọc vào Trảm Linh Kiếm. Vừa mới kia là hắn dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng ức vừa rồi một chút. Rốt cục, hắn tại chỗ sâu trong óc, phát hiện một mảnh lít nha lít nhít chữ viết. Đây là Phương Thần chấn kinh, vì sao trước đây chưa hề phát hiện, những chữ viết này, phảng phất thật sâu lạc ấn tại chính mình nguyên thần bên trên, ngay cả mình đều chưa từng phát giác. Trảm Thiên Ngũ Kiếm hắn cố gắng nếm thử, tiếp xúc lít nha lít nhít chữ viết. Rốt cục, nguyên thần chấn động, hắn thấy rõ ràng trên QNZ bốn chữ. Trong lúc đó, nội tâm của hắn chấn động, trợn mắt hốt mồm. Làm sao sự tình hắn hơi kinh ngạc, vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một môn kiếm thuật. Mà môn kiếm thuật này, cùng Trảm Thiên Luyện Kim thuật, như thế tương tự. Chẳng lẽ Phương Thần ánh mắt, tiếp tục rơi vào lít nha lít nhít chữ viết bên trên, tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên, theo hắn chuyên chú, chữ viết dần dần trở lên rõ ràng. Hắn một nhóm đọc. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn, triệt để ngưng trọng lên. Đôi mắt bên trong, tràn ngập cực độ vẻ vui thích. Thì ra là như vậy lúc này Phương Thần, kích động kém một chút nhảy dựng lên. Không hổ là chí tôn thuật. Phương Thần cảm khái. Trảm Thiên Ngũ Kiếm, chính là bởi Trảm Thiên Luyện Kim thuật diễn hóa mà tới. Lúc trước, hắn tại Thái Cổ Hỗn Độn, trên tế đàn, học tập đến Trảm Thiên Luyện Kim thuật. Sau đó liền một mực tại tu hành. Lúc đó QNZ không muốn quá nhiều. Bây giờ, xem hết lạc ấn tại nguyên thần bên trên chữ viết về sau, hắn rất là chấn kinh. Đồng thời cũng càng thêm xác định, môn kiếm thuật này, đệ tử đã từng hỗn độn giới người mạnh nhất phục kiếm chí tôn. Thì ra là thế. Phương Thần thổn thức đồng thời, QNZ rất may mắn, chính mình toàn lực lĩnh hội loại thứ tư bản nguyên, bằng không mà nói, không biết Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời? Nguyên lai, thân là chí tôn thuật, Trảm Thiên Luyện Kim thuật chân chính danh tự, gọi là Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Cái môn này kiếm thuật, tổng cộng có 5 chiêu, mỗi một chiêu đối ứng một loại bản nguyên. Ngũ hành bản nguyên, ngũ đại kiếm chiêu. Mà trước đây, bởi vì Phương Thần tu vi quá thấp, đối bản nguyên cảm nộ quá nhỏ bé, cho nên Trảm Thiên luyện kim thuật một mực duy trì nguyên trạng. Đây cũng là kiếm thuật nguyên chủ nhân cố ý thiết trí. Chỉ có tiếp xúc đến loại thứ tư bản nguyên, thậm chí sơ bộ lĩnh hội, mới có thể kích hoạt Trảm Thiên ngũ kiếm. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, cảm giác giống như nằm mơ. Cùng nhau đi tới, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Trảm Thiên luyện kim thuật cường đại. Bây giờ, diễn hóa thành Trảm Thiên ngũ kiếm, phối hợp ngũ đại bản nguyên, uy lực tăng lên gấp trăm lần. Hắn có lòng tin, có thể quét ngang cùng giai một đời. Trảm Thiên kim kiếm. Phương Thần thu liễm vui sướng, bắt đầu diễn luyện kiếm thuật. Trảm Thiên ngũ kiếm đệ nhất kiếm, tên là Trảm Thiên kim kiếm, tên như ý nghĩa, một chiêu này kiếm thuật, cờ ơn ở phối hợp kim chi bản nguyên lực lượng, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Âm ấm hắn một kiếm bổ ra, hư không nổ tung, uy lực so với ban đầu Trảm Thiên luyện kim thuật, cường đại quá nhiều. Quả nhiên, Phương Thần kích động. Nếu không phải nơi này là yêu thu tộc quần sao huyện, hắn không dám náo ra quá lớn động tĩnh, đã sớm toàn lực thi triển. Trảm Thiên thủy kiếm, Trảm Thiên hỏa kiếm, liên tục thi triển ra 3 chiêu kiếm thuật, mỗi một chiêu đều uy lực vô tận. Chỉ tiếc, đang thi triển Trảm Thiên thổ kiếm thời điểm, thất bại. Nguyên nhân tự nhiên là, Phương Thần còn không có hoàn toàn lĩnh hội thổ chi bản nguyên. Mà lại, thi triển Trảm Thiên thổ kiếm cũng là có nhất định yêu cầu. Cái kia chính là nhất định phải đem đại địa mạch động trồng lên đến 256 tầng. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ có đem thổ chi bản nguyên lĩnh hội đến viên mãn trình độ, mới có thể tu hành. Mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng ít ra cũng làm cho Phương Thần thấy được hy vọng nở rễ. Mà lại, có Trảm Thiên ngũ kiếm, hắn cảm giác đối đầu cửu giai thánh nhân, đều không sợ hãi. Yêu thú tộc đàn sao huyệt, yên tĩnh trong sân cốc, có 2 đạo nhân ảnh, đang nhanh chóng đi nhanh. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền dừng bước. Kiếm Phong tử, ngươi cảm thấy sao? Áo gấm nam tử trầm giọng hỏi. Kiếm Phong tử gật đầu, đại địa mạch động, trong sơn cốc có một vị thổ hệ người tu hành. Căn cứ thuốc tổ cung cấp địa đồ, túy kiếm tàn phổ hẳn là giấu tại tông tộc từ đường. Ta trước dẫn ngươi đi đem lấy ra, sau đó ngươi tại giúp ta, đem yêu thú tộc quần xào huyệt chuyển uổng phí, như thế nào? Áo gấm nam tử hỏi. Kiếm Phong tử gật đầu. Hắn để ý nhất chính là túy kiếm kiếm phổ, còn như cái khác, không quan trọng. Bất quá, hắn nhìn về phía áo gấm nam tử ánh mắt, cũng là biến ảo thoáng cái. Dám đem yêu thú tộc đàn xào huyệt chuyển uổng phí, nghĩ đến trên tay của hắn, hẳn là còn có một số đòn sát thủ. Hai người rất mau tìm đến tông tộc từ đường, nhưng là sắc mặt hai người, lại là có chút khó coi. Bởi vì, đại địa mạch động, liền là theo tông tộc trong đường chuyển tới. Có người ở chỗ này tu hành áo gấm nam tử như mày. Giết là được. Kiếm Phong tử nói.